Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222, phần 222. Ngươi đợi lát nữa, Ninh Tố nói xong cũng mặc kệ Lạc Phàm một cái gì sắc mặt, trực tiếp ra sát trận. Lạc Phàm một lập tức nắm thật chặt bóp rực xà tay, phòng bị nhìn Ninh Tố. Lạc Phàm một cũng không dám coi khinh Ninh Tố, nhìn Kiều Kiều nhược nhược, ai có thể nghĩ đến một người đánh ngã hai cái dị năng sư. Tuy rằng có chút đầu cơ trục lợi, nhưng nàng vẫn là thành công. Chương 356 huyết mạch diệu dụng. Sau đó Lạc Phàm một liền nhìn đến Ninh Tố giống sóc con dọn lương, giống nhau đem kia ba cái dị năng sư dọn vào sát trận nổi. Sát trận lấy ngọc bổ đoàn vì trung tâm phạm vi đều là an toàn, cho nên Ninh Tố đem người dọn tiến vào cũng không cần lại làm rực xà cùng dị thú chuột thủ. Sợ Lạc Phàm vừa động thủ sớm như vậy làm hiện tại cũng không cần đã chịu Lạc Phàm một uy hiếp. Ninh Tố ngầm bực, chính mình vẫn là không đủ cảnh giác, đem ba cái dị năng sư dọn vào sát trận nổi. Ninh Tố đang muốn trước đưa dị thú chuột đi vào, nhìn nhìn chết ba cái dị năng sư, lại nhìn nhìn Lạc Phàm một, cuối cùng quyết định người chết cũng dọn vào đi thôi. Lạc Phàm một chính là tu sĩ, vạn nhất có cái gì mặt khác khống chế người chết thủ đoạn kia, bọn họ liền tính ở trận cũng nguy hiểm. Tu tiên gì đó nghe liền tà môn. Sau đó Lạc Phàm một khóe miệng run rẩy nhìn Ninh Tố đem cái chết dị năng sư cũng dọn đi vào. Đây là phòng hắn phòng tới trình độ nào a? Lạc Phàm vừa cảm giác đến chính mình hẳn là cao hứng Ninh Tố như vậy xem trọng hắn. Sự thật là hắn phi thường khó chịu, nhưng cũng lấy Ninh Tố không có biện pháp. Ninh Tố đem người đều ân bài thỏa đáng sau mới cầm lấy ngọc bổ đoàn, đi bước một hướng Lạc Phàm vừa đi đi. Ninh Tố đem ngọc bổ đoàn hướng ngoài trận vươn một nửa, ý bảo Lạc Phàm một phen rực xà cho nàng. Một tay giao xà một tay giao ngọc, nhìn Ninh Tố đem đối hắn phòng bị tâm nhắc tới tối cao, Lạc Phàm một vẫn là rất không cao hứng. Rốt cuộc vốn dĩ trừ bỏ hắn nhớ thương Lăng Vũ thân thể chuyện này ngoại, hắn còn không muốn cùng bọn họ là địch. Nếu là Ninh Tố biết Lạc Phàm một ý tưởng nhất định sẽ mắng to hắn vô sỉ, không biết xấu hổ. Nhớ thương người khác thân thể còn không biết xấu hổ, nói không muốn cùng bọn họ là địch. Mặt như thế nào lớn như vậy? Lạc Phàm một phen rực xà buông ra, rực xà lập tức quấn lên Ninh Tố duỗi hướng sát trận ngoại cánh tay. Đồng thời Lạc Phàm một cũng đem ngọc bổ đoàn bắt được trong tay. Ninh Tố có tâm đem ngọc bổ đoàn hướng trong kéo, bất quá không thắng nổi Lạc Phàm một tay kính, bị đoạt qua đi. Ninh Tố tàn nhẫn trừng mắt nhìn Lạc Phàm nhất nhất mắt sau mới trở lại trong trận thủ Lăng Vũ. Lạc Phàm một xấu hổ sờ sờ cái mũi, hắn đây cũng là bất đắc dĩ mà làm chi. Đồ vật tới tay Lạc Phàm một cũng không để bụng Ninh Tố chừng hắn. Cái gì tu sĩ uy nghiêm không dung xâm phạm ở linh khí trước mặt đều không phải sự. Lạc Phàm một giống âu yếm người yêu giống nhau đối ngọc bổ đoàn. Ninh Tố xem một trận ác hàn, vội vàng đem đầu xoay qua đi. Không xem cái kia bệnh tâm thần, cầm không ít năng lượng đồ ăn ra tới uy rực xà cùng dị thú chuột, làm chúng nó áp áp kinh. Vốn đang tưởng nghiên cứu hạ ngọc bổ đoàn tống cổ thời gian đâu, hiện tại ngọc bổ đoàn cũng không có, ngẫm lại liền buồn bực. Tuy rằng không có ngọc bổ đoàn nghiên cứu, Ninh Tố liền nghiên cứu từ áo bào trắng nam nhân lần đó tặng trở về ký ức. Áo bào trắng nam nhân thật đúng là Lăng gia tổ tiên, vẫn là đời thứ nhất tổ tiên. Bất quá Ninh Tố từ trong trí nhớ biết được này áo bào trắng nam nhân cũng là cái người đáng thương. Này Lăng gia tổ tiên thật là có lôi thần hậu đại huyết mạch. Cha mẹ đều là lôi thần hài tử. Hắn lại là bị người tính kế dưới sinh hạ tới. Nói cách khác hắn kỳ thật là một đôi huynh muội sao sao dưới sản vật. Ninh Tố vừa thấy liền nhìn đến như vậy kính bạo ký ức. Nhưng đem nàng kích thích trợn tròn mắt. Không nghĩ tới áo bào trắng nam nhân còn có như vậy thân thế. Ninh Tố bát quái tâm khởi. Đang muốn chuẩn bị tiếp theo xem áo bào trắng nam nhân ký ức. Đúng lúc này, không có khả năng, không có khả năng, như thế nào sẽ vô dụng. Lạc Phàm một thanh âm đánh gãy Ninh Tố bát quái chi tâm mà đi. Lạc Phàm một hơi cấp bại hoại đem ngọc bổ đoàn ngã trên mặt đất, trong miệng còn niệm không có khả năng, không có khả năng. Nhìn dáng vẻ bị kích thích không nhẹ, cũng không biết kia ngọc bổ đoàn có cái gì làm Lạc Phàm một như vậy thất thố. Ninh Tố xem vẻ mặt không thể hiểu được. Qua không biết bao lâu, Lạc Phàm một rốt cuộc bình tĩnh xuống dưới. Trong lúc này Ninh Tố cũng không dám đi xem xét áo bào trắng nam nhân ký ức, liền sợ quá chuyên chú ý không đến Lạc Phàm một. Vạn nhất hắn nổi điên lan đến gần bọn họ đã có thể không hảo. Uy, ngươi làm sao vậy? Ninh Tố tò mò hỏi. Nàng thật muốn biết là cái gì nguyên nhân làm Lạc Phàm một như vậy thất thố. Lạc Phàm vừa thấy Ninh Tố liếc mắt một cái, nghĩ thầm hắn dựa vào uy hiếp mới làm Ninh Tố lấy ra tới đồ vật hắn thế nhưng không dùng được. Lạc Phàm một dám khẳng định này ngọc bổ đoàn không đơn giản. Tuy rằng hiện tại hắn cũng không xác định ngọc bổ đoàn có phải hay không linh khí. Nhưng liền này tài chất liền không bình thường. Nhìn dáng vẻ này ngọc bổ đoàn chỉ có thể lăng ra người dùng. Huyết mạch gì đó thật là quá chán ghét. Nhưng là làm hắn còn trở về hắn lại không cam lòng. Vì thế giận chó đánh mèo hung hăng trừng mắt nhìn Ninh Tố liếc mắt một cái. Lạc Phàm dùng một chút không được ngọc bổ đoàn. Nhưng là lại không cam lòng còn trở về. Vì thế đem ngọc bổ đoàn hung hăng ném tới rồi sát trận chung. Càng làm giận sự tình đã xảy ra. Ngọc bổ đoàn bình yên vô sự nằm ở sát trận chung. Cũng không có kích phát sát trận. Ninh Tố chớp chớp mắt lại chớp chớp mắt. Sau đó mỉm cười ngọt ngào nhìn Lạc Phàm một. Lạc Phàm một cái kia khí à. Hắn dám khẳng định Ninh Tố kia ngọt nị cười tuyệt đối là ở cười nhạo hắn. Đừng nói người, hắn hiện tại cảm giác liền nằm ở sát trận ngọc bổ đoàn đều đang chê cười hắn. Lạc Phàm một lòng tự khó bình, lại trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Ninh Tố. Sau đó đi đến giường đá vị trí, muốn nhìn một chút cái kia dương gỗ có cái gì. Chờ hắn nghiên cứu ra lại là chỉ có thể lăng ra huyết mạch mới có thể mở ra cơ quan sau. Hắn đã không có sức lực khí. Ninh Tố đem sở hữu lăng ra người tính cả thi thể đều dọn vào sát trận chung. Hắn muốn dùng lăng ra người huyết mở ra đều làm không được. Hắn hiện tại hối hận tới này. Cái gì chỗ tốt đều không chiếm được không nói. Còn đem người cấp đắc tội. Uy, ngươi ra tới một chút. Lạc Phàm một đôi Ninh Tố nói. Ngươi xem ta giống ngốc tử sao? Ninh Tố vô ngữ nói. Nàng hiện tại liền bị Lạc Phàm một nghiên cứu quá lại đảo ném về tới ngọc bổ đoàn cũng không dám động, thật vất vả có cái có thể làm hắn kiêng kỵ sát trận. Nàng là thất tâm phong phát tắc mới có thể đi ra ngoài. Không ra cũng có thể. Mượn cái lăng ra người cho ta dùng. Lạc Phàm một lui cầu tiếp theo. Ha ha. Lạc Phàm vừa nghe đến Ninh Tố ha ha cảm thấy hắn bị châm chọc. Nếu là Ninh Tố biết hắn loại này ý tưởng nhất định sẽ nói cho hắn. Ngươi cảm giác thật chuẩn. Liền nàng ha hạ ý tứ đều lĩnh ngộ. Ta chỉ là muốn nhìn một chút này dương gỗ có cái gì. Chính ngươi cũng thấy được. Nơi này đồ vật trừ bỏ Lăng gia người ngoại những người khác đều không dùng được. Ta thật sự chỉ là tò mò muốn nhìn một chút. Đến lúc đó có cái gì Lăng Vũ có thể sử dụng ta tuyệt đối không keo kiệt giáo các ngươi, Lạc Phàm. Một bảo đảm nói, phải biết rằng ở Lạc Thành được đến hắn cái này thành chủ hứa hẹn là bao nhiêu người khát vọng. Lạc Phàm một còn đem Ninh Tố trở thành cái gì cũng không biết Lạc Thành người đâu. Ninh Tố, ha ha, trong lòng lại đối Lạc Phàm một không tiết bĩu môi. Được đến áo bào trắng nam nhân ký ức bọn họ còn cần Lạc Phàm một giáo cái gì. Nói không chừng hắn biết đến còn không có áo bào trắng nam nhân nhiều đâu. Áo bào trắng nam nhân nhưng tồn tại vài vạn năm đâu. Liền không nói hắn sau khi chết thời gian. Đơn nói sinh thời thọ mệnh liền không phải Lạc Phàm một có thể so sánh. Áo bào trắng nam nhân nhưng sống thượng vạn năm. Cuối cùng độ kiếp thất bại thân thể ở lôi kiếp hạ hóa thành cho tàn. Thần hồn bị hút vào ngọc bổ đoàn trung tránh thoát hồn phi phách tán vận mệnh. Cho tới bây giờ, này đó đều là Ninh Tố từ áo bào trắng nam nhân trong trí nhớ đọc lấy ra. Áo bào trắng nam nhân kêu Lăng Trấn Thiên, ân, rất khí phách tên. Đáng tiếc không có thể dung trời, nếu không cũng sẽ không chết. Lạc Phàm một viết Ninh Tố phòng bị hắn, khẳng định không có khả năng giúp hắn. Phía trước còn dùng dược xạ uy hiếp nàng, cái này thật đúng là mất nhiều hơn được. Chương 357 lòng dạ thâm hậu thành chủ đại nhân bị Lạc Phàm nhắc tới đến kia cái gì dương gỗ Ninh Tố. Cũng muốn biết nơi đó mặt có cái gì. Bất quá hiện tại nàng cũng không dám đi ra ngoài. Bị Lạc Phàm một ném ở trong trận ngọc bổ đoàn cũng không biết có hay không bị động tay chân. Bằng không nàng còn có thể lấy lại đây nghiên cứu tống cổ hạ thời gian. Liền như vậy làm thủ rất nhàm chán. Uy, ngươi không đi còn tại đây làm gì? Ninh Tố thấy Lạc Phàm nhất nhất thẳng ở nghiên cứu cái kia giường đá cùng dương gỗ nhịn không? Được hỏi, cũng là cảm thấy quá nhàm chán. Lại không có phòng bếp cho nàng nấu cơm. Lại không dám nghiên cứu áo bào trắng nam nhân ký ức. Càng không dám đi lấy Lạc Phàm một chạm qua ngọc bổ đoàn. Ngươi không biết ta thân phận sao? Lạc Phàm một đầu cũng không trở về hỏi. Thân phận, ngươi là nói ngươi thành chủ thân phận vẫn là ngoại lai dân cư. Nga không, hẳn là ngoại lai linh hồn thân phận. Ngoặc kép, ngươi nói như vậy không sợ ta giết ngươi diệt khẩu. Lạc Phàm một hài hước nói, lại không phải cái gì bí mật. Sắt lên sợi a, Ninh Tố không thèm để ý nói. Ngoặc kép. Ngươi một nữ hài tử nói chuyện có thể hay không hơi chút văn nhã một chút. Lạc Phàm hoàn toàn không có ngữ, cảm thấy Ninh Tố nói chuyện ngữ khí cùng nàng diện mạo thật sự là không hợp. Không thể, không văn hóa người chính là nói như vậy. Không thích nghe ngươi có thể không trả lời. Ninh Tố nghĩ thầm Lăng Vũ liền không ghét bỏ quá nàng. Quả nhiên không phải nam nhân nhà mình nhìn không tới nàng yêu, địa mờ ni ta chính là thành chủ. Lạc thành chúa tể, ngươi liền không sợ hãi. Lạc Phàm một hóa hoàn toàn hết chỗ nói rồi, lại nói như thế nào hắn cũng là một thành chi chủ. Trước không nói hắn tu sĩ thân phận, Ninh Tố đối hắn thành chủ thân phận cũng nên có chút kính sợ mới đúng đi. Hiện tại là chuyện như thế nào? Hoàn toàn không đem hắn để vào mắt. Nga, ngươi như vậy vừa nói ta mới nhớ tới. Ngươi một cái thành chủ thế nhưng lấy tiểu động vật uy hiếp ta cái này bình thường nhu nhược nữ hài. Tử, nguyên bản ở lòng ta cao lớn thượng thành chủ nháy mắt ngã xuống vũng bùn. Ninh Tố khinh bỉ nhìn. Lạc Phàm nhất nhất mắt nói. Ngươi như thế nào có mặt nói ra tới bình thường nhu nhược nữ hài tử cái này tử. Nữ, người, Lạc Phàm lôi kéo dài quá cái kia nữ tự nhắc nhở Ninh Tố nàng đã không thuộc về nữ hài tử. Hàng ngũ, chúng ta hiện tại không phải nói ngươi một cái thành chủ uy hiếp chuyện của ta sao? Tưởng nói sang chuyện khác, này sẽ biết muôn mặt. Khụ, này không phải trọng điểm mà ni, việc này đích xác có sao sao phân. Nếu là ở tu chân giới làm một cái tu sĩ đảo thực bình thường. Hiện tại hắn vừa mới hỏi người muốn kính sợ đâu. Kết quả, mất mặt, này không phải trọng điểm kia. Cái gì là trọng điểm? Ngươi theo đuôi sự, vẫn là ngươi còn đánh cái gì chủ ý? Ninh Tố cảm thấy bọn họ cùng Lạc Phàm một đã xem như đối địch. Nói chuyện là một chút không khách khí. Lạc Phàm một, ngoặc kép, còn có thể hay không hảo hảo nói chuyện phía Money, ngươi như thế nào không nói? Nói ngươi có phải hay không đánh cái gì ý đồ xấu? Ngươi đô thành chủ còn có cái gì không chiếm được? Ngoặc kép, kia Ngọc Bổ Đoàn làm sao vậy? Ngươi làm gì vứt bỏ à? Ngoặc kép, không phải nói nơi này đồ vật ngươi không dùng được sao? Ngươi còn hạt nghiên cứu cái gì à? Ngoặc kép, uy, thành chủ đại nhân, ngoặc kép, ngươi như thế nào không nói? Nói ngươi từ đâu ra? Như thế nào tới? Ngoặc kép, các ngươi thế giới kia giết người thật cùng tẩy gà giống nhau sao? Ngoặc kép, uy, ngươi điếc sao? Ngươi câm miệng đi ngươi! Có phiền hay không a? Lạc Phàm một bị Ninh Tố hỏi đầu ong ong vang, tựa như bị một đám mong mật vây quanh giống nhau. Ngươi có hay không điểm lễ phép a? Cùng ngươi nói chuyện đều không trả lời. Ninh Tố bất mãn nói, nàng chính nhàm chán đâu, không nói nói chuyện sẽ buồn hư. Ngoặc kép, uy, thành chủ đại nhân, ngươi ở các ngươi trước kia thế giới đã chết sao? Ngoặc kép, ngươi còn tưởng trở về sao? Ngoặc kép, nhà ngươi còn có cha mẹ thân nhân sao? Ngoặc kép, ngươi là loại nào loại hình tu sĩ à? Ngoặc kép, có phải hay không cái gì tu tiên đại phái dòng chính truyền nhân a? Ngươi liền dòng chính truyền nhân đều biết. Hiểu nhiều như vậy ngươi sẽ không cũng là ngoại lai hộ đi. Lạc Phàm cả kinh ngạc nói. Xem Ninh Tố bộ dáng tựa hồ biết đến so Lăng Vũ còn nhiều. Chẳng lẽ thế giới này trước kia thật là tu chân giới? Ta chính là chính cống người địa cầu. Nếu là ngoại lai hộ ta có thể hỗn thảm như vậy sao? Ninh Tố nói. Không phải nói trắng ra càng nặng sinh đều là có đại khí vận người sao? Nàng, chính là cái vận đen quấn thân người. Cái nào thân phụ đại khí vận nữ chủ sẽ giống nàng như vậy khổ bức? Kia cũng nói không chừng ngươi là từ so thế giới này còn cấp thấp dị thế giới lại đây. Tự nhiên liền không có ưu thế, Lạc Phàm một thuận miệng nói. Đầu người cũng không trở về nghiên cứu dương gỗ. Hắn phát hiện này dương gỗ cùng giường đá là liên tiếp. Hơn nữa hắn không có biện pháp đem dương gỗ thu được không gian khí. Lạc Phàm vừa cảm giác đến nơi này không đơn giản. Nói không chừng còn có mặt khác mật thất cũng nói không nhất định. Hết chương.